Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 151. Đi về quán quân đường. Ngày 20 tháng 8, lại là một cái hiếm thấy ngày nắng. Hôm nay là xây đô cao trung với bọn hắn vòng bán kết đối thủ. Y quay cao trung thi đấu tháng ngày thi đấu bắt đầu 20 vị trí đầu phút. Thính phòng đã bị ngồi thất thất bát bát, liền ngay cả trong ngày thường bá khí tuyệt luân ma vương cấm vệ quân đều không có cướp được đầy đủ địa phương. Bị bức ép phân tán ở mấy cái bên trong góc, cái này cũng là không có cách nào sự tình. Theo thi đấu càng ngày càng kịch liệt, xây đô cao trung tiếng tăm càng lúc càng lớn. Nó người ủng hộ tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều đến hiện tại. Lại nghĩ toàn thể chiếm một chỗ chỗ ngồi đã là rất khó khăn, trái lại Sekishin huynh đệ hội các anh em. Bởi vì nhân số tương đối ít, chiếm điểm ưu thế, bọn họ thuận lợi đoạt một chỗ mấy trăm người đất trống. Là ở chỗ đó an cư lạc nghiệp, trên khán đài tùy ý có thể thấy được. Là giờ xây đô cố lên cờ nhỏ từ người, thậm chí còn có một chút đặc thù fan bóng. Bọn họ dơ từng người trông đỡ tuyển thủ tên xây đô cao trung mấy cái chủ lực. Toàn bộ đều có, liền ngay cả không có tiếng tăm gì Shirasu học trường. Đều có thể mơ hồ từ những quân cờ này lên nhìn thấy tên đương nhiên năm đại minh tinh tuyển thủ. Người ủng hộ là nhiều nhất, mà Sawamura Aizun tên càng là so với tất cả những người khác gộp lại còn nhiều hơn. Mơ hồ cũng có thể cùng xây đô hai chữ địa vị ngang nhau. Thực sự là nóng nảy. Náo động bên trong, y quay cao trung một phương khí thế. Nhược bảo đừng nói trên thính phòng không nhìn thấy trông đỡ bóng người của bọn họ. Liền ngay cả chính bọn hắn khu nghỉ ngơi cũng lạnh đáng sợ. Y quay cao trung huấn luyện viên là cái diện mạo hiền lành người trung niên. Trương rất êm dịu, xem ra người hiền lành hiện đang khóc tang gương mặt. Như cha mẹ chết nhìn thấy trên sân khán giả nghiêng về một phía trông đỡ xây đô cao trung. Hắn cũng không có cái gì quá phản ứng quá kích động. Xem ra khá giống, tự nhận xui xẻo, đều đánh vào vòng bán kết. Huấn luyện viên liền không nên nói nữa loại kia ủ rũ thoại rồi. Chúng ta rất mạnh, chính là nói a, xây đô cũng chẳng có gì ghê gớm. Mọi người không đều là một cái đầu. Hai cái tay, ba cái chân, bọn họ lại không mọc ra ba đầu sáu tay. Không có gì đáng sợ rồi, an tâm, an lâm. Huấn luyện viên là một mặt chán trường người hiền lành, trái lại là các tuyển thủ mỗi một người. Đều biểu hiện phi thường có sức sống. Không hề có một chút nào bị xây đô cao trung khí thế cho làm cho khiếp sợ. Có loại không sợ trời không sợ đất mùi vị, ai? Các người những này dựa vào vận may một đường thăng cấp ra hỏa. Nào biết chân chính hào môn cao trung khủng bố. Trắng mập huấn luyện viên quẫn gương mặt. Thở phì phò nói, hiển nhiên đối với dưới tay hắn đệ tử ngây thơ ý nghĩ. Rất bất mãn với hắn, ngược lại. Dưới tay hắn tuyển thủ từng cái nhưng cười vui vẻ. Hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Một bên khác, xây đô cao trung tuyển thủ cũng tới chàng bọn họ lên sân. Lập tức đưa tới một phen tiếng vỗ tay nhiệt liệt lên sân trước. Kataoka huấn luyện viên cố ý đem tất cả mọi người cũng gọi cùng nhau. Làm thành một vòng tròn, nên bố trí chiến thuật chúng ta đã bố trí xong. Nên nói cũng đã đều nói cho các ngươi, đón lấy chuyện chúng ta muốn làm vô cùng đơn giản. Chính là phát huy chính mình bình thường thực lực. Sau đó thắng được cuộc tranh tài này, hiểu chưa? Rõ ràng, vào lúc này, xây đô cao trung những này tiểu đồng bọn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể thoải mái đáp ứng. Kataoka huấn luyện viên thỏa mãn gật gù. Sau đó quay đầu nhìn về phía Yuki, hiện tại đã là vòng bán kết. Lại tới một lần nữa đi. Phải, Yuki đội trưởng thoải mái gật đầu, lần này xuất chiến Koshien. Xây đô bên trong hết sức duy trì biết điều, cũng không có mỗi một lần thi đấu đều hô lên tiếng hào. Bây giờ đã đánh vào vòng bán kết, cách xưng bá toàn quốc chỉ còn dư lại cuối cùng hai cuộc tranh tài vào lúc này. Kataoka huấn luyện viên cũng không cái gì muốn khách khí, trực tiếp dặn dò để mọi người đem răng nanh lấy ra đến thông qua như vậy hình thức. Cũng có thể để cho hiện tại này Chiseido cao trung đội bóng càng thêm thâm nhập lòng người, làm khán giả nhìn thấy Seido cao trung tiểu các bạn bè tại thượng tràng trước làm thành một cái to lớn vòng tròn, bọn họ cũng ý thức được có chuyện muốn phát sinh, muốn tới. Một cái Seido cao trung thâm niên fan bóng trong mắt lập lòe hưng phấn, cái gì cũng có, mới vừa tới xem Seido cao trung thi đấu, không nhịn được nghi hoặc hỏi chỉ là vấn đề của hắn. Không có ai để ý, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Seido cao trung tuyển thủ. Thời khắc này, liền ngay cả tâm tình của bọn họ cũng là cực kỳ kích động. Vòng tròn trung ương, Yuki thở ra một hơi thật dài, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, hắn dùng tay phải ngón tay cái đỉnh ở trên ngực của chính mình, trịnh trọng hỏi, chúng ta là ai? Vương giả Seido, chảy mồ hôi so với ai khác đều nhiều hơn chính là ai? Seido, rơi lệ so với ai khác đều nhiều hơn chính là ai? Seido, chuẩn bị sẵn sàng sao? Gào gào gào gào gào gào gào gào. Lấy trường học vinh dự tuyên thề, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, vậy thì là xưng bá toàn quốc. Gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào. Thời khắc này Seido cao trung hết thảy tuyển thủ ngón tay, tất cả đều nhằm phía bầu trời ở thiên địa này chứng kiến dưới. Bọn họ muốn sáng tạo thuộc về mình vĩ nghiệp, không chỉ là Seido cao trung tuyển thủ. Liền ngay cả khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên. Trên khán đài không có lên sân đội 2 đội 3 tuyển thủ. Đội cổ động viên, ban nhạc, cùng với đếm mãi không hết khán giả, bọn họ tất cả đều đem mình tay phải ngón trỏ cho dựng đứng lên, chỉ hướng thiên không. Vào đúng lúc này, trái tim của bọn họ cùng Seido cao trung hết thảy tuyển thủ tâm chăm chú nối liền cùng một chỗ, thực sự là khí thế bàng bạc. Nếu như nói đánh cho đến bây giờ, tuyển một nhánh lớn nhất quán quân tương đội bóng, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là Seido cao trung. Chăm lo việc nước 5 năm, vương giả trở về, một lần bắt quán quân, nếu như kịch bản thật sự có thể như vậy viết, Seido cao trung xem như là viên mãn. Cứ việc Kataoka huấn luyện viên làm huấn luyện viên thời gian còn không dài, nhưng không thể không nói hắn chỉ đạo tuyển thủ xác thực rất có một bộ, hầu như mỗi một năm đều có thể vì là tuyển thủ bóng chày chuyển vận ưu tú nhân tài. Bây giờ kết quả như thế cũng coi như là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tích lũy lâu dài sử dụng một lần là khẳng định, nhưng càng quan trọng hẳn là số may 3 năm thứ 3 này một nhóm tuyển thủ có đại tài nên trưởng thành muộn liền không nói, liên tục đến mấy năm đánh không tiến vào Koshien, vẫn có thể chiêu thu đến Miyuki Kazuya, Sawamura Aizun như vậy tuyển thủ mới là đáng sợ nhất. Seido cao trung không hổ là biển chữ vàng. Mấy vị nghề nghiệp săn cầu thủ đối với Seido cao trung tiền cảnh cũng là phi thường xem trọng, bọn họ tin tưởng cuối cùng này hai cuộc tranh tài Seido cao trung nên cũng có thể bắt thắng lợi. Cuối cùng đi tới cuối cùng, đương nhiên tất cả những thứ này Ikuei cao trung tuyển thủ là tuyệt đối sẽ không tán thành. Lúc này bọn họ còn mắt nhìn chằm chằm muốn đem Seido cao trung từ trên vương tọa kéo xuống. Mùa hè Koshien giải thi đấu vòng bán kết trận thứ 2, Seido cao trung xuất chiến Ikuei cao trung thi đấu chính thức bắt đầu. Nửa trước hiệp 1, Ikuei cao trung tiến công, chờ nghỉ ngơi chàng Ikuei cao trung batter từng cái làm nóng người, phải đem Sawamura Aizun từ trên vương tọa kéo xuống cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.